Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, Thiên Ma Bất Tử Công. Nguyệt Trung Thu nhìn nửa ngày, con người bỗng nhiên co vào, Diêu Liệt, sau lưng ngươi người, thế nhưng là cái kia Vạn Thánh Tông Tiêu Tuấn. Nguyệt Trung Thu trong giọng nói sát ý nở rộ, không còn áp chế. Hắn phát hiện, một đám thanh niên bên trong, thiếu phong thần như Ngọc Tiêu Tuấn, ở ngoài sơn cốc, hắn rõ ràng thấy được đối phương. Đúng nga, Tiêu Tuấn đâu? Lúc này, cực hoang chi địa mấy người mới cảnh giác, vừa rồi hỗn loạn không chịu nổi, không có người sẽ chú ý tới đột nhiên biến mất một người. Không sai, quả nhiên là ta nhìn trúng người. Một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên, đồng dạng tìm không ra tung tích. Quả nhiên là ngươi, nếu như vừa nãy là suy đoán, vậy bây giờ chính là chứng cứ vô cùng xác thực. Thật là lớn gan, ngươi cho rằng một cái Vạn Thánh Tông liền có thể bảo trụ ngươi sao? Đạp Thiên Cổ Đạo mở ra ngày, ngươi tất nhiên kết quả thê thảm. Có người nhẫn cái này bên trong tử vong khí tức tràn ngập không? Gian, lớn tiếng gầm rú, có đúng không? Chỉ sợ các ngươi còn chưa minh bạch. Huyễn Tiên Thị Huyết Đại Trận chân chính chỗ huyền diệu. Ngoại giới, thấy tràng cảnh, là các ngươi đang tại cướp đoạt tiên tàng. Huống chi, các ngươi sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Ta tin tưởng, tin tức sẽ không để lộ. Tiêu Tuấn chậm rãi nói, giống như là tự thuật một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ngươi, tất cả mọi người sợ hãi, người nọ là điên, còn muốn đem cái này hơn một vạn người, toàn bộ trảm sát ở chỗ này, bố cục mấy đời, vốn hẳn nên ở nơi này một cấp đồng cuối cùng nhất thời điểm. Phát động cái này tuyệt thế đại trận, nhưng vì do nhiều nguyên nhân, không thể không sớm, các ngươi chỉ có thể từ nói vận khí không tốt, gặp ta. Tiêu Tuấn giọng hời hợt quanh quẩn ở cả vùng không gian bên trong. Bị người cơ thể phát lạnh, bố cục mấy đời, Vạn Thánh Tông một lần này 200 năm, một mực bình bình đạm đạm, chưa từng xuất hiện tuyệt diễm nhân vật. Bọn họ mỗi một giới tham gia Đạp Thiên Cổ Đạo người, đều sẽ đem đại trận này xem như sứ mệnh, chậm rãi hoàn thiện, một thế này, đại trận rốt cục hoàn thành. Ngươi làm cái gì làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi không tiếc cùng thiên hạ là địch sao? Rất nhiều thanh niên bắt đầu tuyệt vọng, lạnh lùng chất vấn. Lúc vậy, mệnh vậy, 200 năm trước, Vạn Thánh Tông tiên tổ, ở Đạp Thiên Cổ Đạo bên trong, trong lúc vô tình phát hiện Thiên Ma Châu, cùng Thiên Ma Bất Tử Công, còn có cái này tuyệt thế sát trận. Thế nhưng Thiên Ma Bất Tử Công đối tu luyện giả yêu cầu hà khắc. Thẳng đến sự xuất hiện của ta, mới có thể để cho hắn lại hiện ra năm đó huy hoàng. Tiêu Tuấn càng kích động, tựa hồ tràn đầy hướng tới, trong giọng nói xen lẫn ý vị. Điên, không ít người gầm thét. Tiêu Tuấn xác thực cực kỳ, người bình thường tuyệt không dám làm như thế vi phạm thiên đạo sự tình. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, hắn hiện tại rốt cuộc biết, Diêu Liệt cùng Tiêu Tuấn tầm đó có như thế nào quan hệ. Bởi vì hắn gặp Diêu Liệt sử dụng qua địa ma công. Chắc hẳn, cùng tên thiên ma này bất tử công tất nhiên có chỗ liên hệ. Hắn ở trong lòng la lên hắc sắc châu. Hắn biết rõ, đây chính là Tiêu Tuấn trong miệng thiên ma châu, cũng là nơi mấu chốt, nhưng là làm hắn im lặng là hắc sắc châu triệt để trở nên yên lặng. Cho dù hắn uy bức lợi dụ, đối phương cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Khanh, huyết sắc xúc tu lần nữa dò ra, muốn tập kích đám người. Nhưng là, một lần này, cũng không có toàn bộ thành công. Đa số huyết sắc xúc tu đều bị cường giả thanh niên cường thế chém dụng. Ha ha ha. Này huyết sắc xúc tu không phải rất mạnh, chúng ta hẳn là chống đỡ được. Có người ngạc nhiên kêu lớn lên, ta hiểu được, Vạn Thánh Tông căn bản là không có cách phát huy huyễn tiên thị huyết đại trận toàn bộ uy lực. Vô, vì tỉnh táo, La Bàn trong tay bộc phát thần mang, đo ra đại trận uy lực không đủ nguyên trận 1%. Thông minh, chỉ bất quá, đây mới là bắt đầu. Giống, lệ, Tiêu Tuấn còn chưa dứt lời. Mảnh này huyết sắc thế giới, một lần chấn động lên, đủ loại thu hống cầm minh, là thây khô, hắn lại có thể khống chế vật chết. Đám người lần nữa tuyệt vọng, những cái này thây khô, cũng là vô cùng yêu thú cường đại, bằng không thì, cũng không khả năng chết đi vô tận tuế nguyệt, thân thể còn chưa mục nát, còn có bọn họ, da đầu mọi người run lên. Vừa mới những cái kia bị hút khô huyết khí thanh niên cũng thay đổi thành vô số cỗ thây khô, không sợ chết xông về đám người. A, đệ đệ, đại chiến hết sức căng thẳng, một cái cường đại thanh niên, đệ đệ của hắn biến thành thây khô, trước tiên liền xuyên thủng bộ ngực của hắn. Khắp nơi đều đang phát sinh thảm án, có người thì đồng môn sư huynh đệ, có người thì cùng một cái gia tộc, hiện tại lại vì sinh tồn được, không thể không sinh tử đối mặt. Ta khả năng có cơ hội phá mở cái này không hoàn chỉnh đại trận. Các ngươi nhất định phải đứng vững. Vô Vi một trưởng chấn khai một bộ thây khô, lớn tiếng gầm rú, hắn nhất định phải không bị quấy rầy mới có thể phá trận. An tâm phá trận, chúng ta hộ ngươi chu toàn. Vô số giống tạo thành một đạo phòng ngự dây, cùng thây khô, cùng cổ thú chiến ở cùng nhau. Giết, liệt thiên giống to, to lớn bổng đem một bộ thây khô oanh nổ tung. Kim xí đại băng điểu, hai cánh kích thiên, ở bên trong vùng không gian này. Tung hoành, bạo phát ra cái kia im lặng sánh ngang chiến lực. Tây vực hòa thượng, thánh khiết Phật quang hộ thể. Cùng một đầu viễn cổ tỳ hưu thây khô chiến đến khó hòa giải. Dịch Thành Phong, mặc dù coi như yếu không trải qua gió, nhưng cái kia kinh khủng chiến lực, quả thực để một đám thanh niên xấu hổ. Hắn đang tại một đầu không biết tên dị thú chiến đấu. Hơn nữa, có áp chế dấu hiệu, chiếu cố nàng, Mộ Kiên Quyết lạnh nhạt xuất trần, áo dài bồng bềnh. Đem Mộ Thanh trực tiếp giao cho Nguyệt Trung Thu, đón nhận một đầu vọt tới cổ thú. Nguyệt Trung Thu mấy người cũng không xông đi lên chém giết. Bọn họ bảo vệ Vô Vi, để tránh bị Tiêu Tuấn cùng Diêu Liệt tập kích. Đỉnh tiêm cường giả thanh niên, từng cái thực lực khủng bố, ở huyết sắc chiến trường bên trong, rất có quét ngang chi thế. Nhưng là mặt khác một đám thanh niên đều liền không có vận tốt như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, đã ngã xuống hơn 1000 người. Bọn họ ngã xuống đất về sau, huyết sắc xúc tu lập tức xuất kích, hút khô bọn hắn huyết khí. Sau đó, bọn họ sẽ một bộ khác thây khô, tham dự vào trong chiến đấu. Giết không hết, đây là vĩnh viễn chiến đấu. Khắp nơi đều đang gào thét, kêu thảm, lệ. Một đầu viễn cổ ma cầm, khổng lồ vô biên, trực tiếp đáp xuống, mục tiêu chính là biết trận Vô Vi. Cút ngay, liệt thiên tiên thiên huyết mạch trong nháy mắt thức tỉnh, huyết sắc bạo viên đấm ngực bạo hống, giống như huyết nguyệt một dạng mắt, bộc phát ra không có gì sánh kịp hồng mang. Bàn tay xòe ra, trực tiếp vỗ về phía ma cầm, keng. Liệt thiên trực tiếp bị chấn động lui ra ngoài, ma cầm vô cùng kinh khủng, mặc dù bị đánh rớt đầu lâu, vẫn là ngang nhiên xuống dưới. A, Mộ Thanh đứng ở Nguyệt Trung Thu sau lưng, cảm nhận được áp lực kinh khủng, nhịn không được kinh hô lên. Phá, Nguyệt Trung Thu thét dài một tiếng, tử kim kiêu dương trực tiếp hoành không, trên đó, điểm điểm tinh thần lấp lóe. Đem một phiến này chiếu thành tử kim sắc, tử kim long thương trực tiếp xuyên qua ma cầm thân thể. Như thế vẫn chưa đủ, Nguyệt Trung Thu biết rõ, ma cầm vốn là vật chết, căn bản không biết lui tránh. Lập tức, hắn cũng không ngừng lại, trực tiếp mãnh lực luân động ma cầm, như muốn đem nó vung mạnh bay ra ngoài. Trảm diệt, Sở Hà mở miệng như sấm nổ, toàn thân bộc phát sáng chói kiếm mang, phách trảm mà lên, oanh, to lớn ma cầm, trong phút chốc, trực tiếp bị chém thành mảnh vỡ, ầm ầm, sơn cốc lớn rung động, tất cả mọi người nhịn không được nhìn lại, chỉ thấy, Vô Vi đầu đầy mồ hôi, trên mặt lại mang theo nụ cười vui mừng, thật có thể, đã phá mở một chỗ trận nhãn, ta cần chính là thời gian, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.